mẹ luôn hỏi em có về không. Ngoài chưa tuần ván vở em cũng nên đề phòng mà. Nụ hoa cô bé nhỏ đính vào tóc đẹp lòng ta. Sương đêm lại đây một bộ tím cả đôi bàn tay. Trời đường dầu cũng đừng mang đi cái người con thương bước qua từng ngày. Say mình đã từng chiều, nhà mình đã từng cháy. Bước qua quen nơi này như chỉ còn mình anh nơi đây. Cho anh mang ngày vui đêm cấn chơi vơi. Dù là hàng ngàn ngày đau chôn vui anh về đất xa vời. Bình minh soi sáng nắng trên niềm nhớ nhưng trao về ai nữa đây. Em có biết anh còn thương nhớ em không vậy. Một cơn gió lay cũng tranh vanh rằng con tim không mến lanh đành. Tìm người xưa đã bỏ quên thêm chiếc dù trong mưa rồi. Vì thôi phía sau phút chia ly người theo mây dòng cuốn em đi. Cô níu tay nhưng sao vẫn đang cay nhớ thương nơi này. Long lanh mây trắng phơi phới còn đó bầu trời bỗng sáng bừng hạ trong xanh. Em nói rằng anh em quên đi vì em thay bồ như thay áo. Anh đã cố để rồi kết cục lại không thành. Anh không đành bỏ rơi tất cả đằng sau những kỷ niệm cần được yêu thương cho nó chỗ đứng bằng nhau. Từng là người dệt mộng thương ngày cùng nhau tâm tình mỗi buổi tối. Cho dân mình ở trong hiện tại nước mắt đâm lem cả vỏ gối. Đâu có tiếc rằng khi biết yêu một ai anh đã chấp nhận tin hết rồi cho có đúng hay là sai. Mong vào số ký ức khiến em nhớ mãi. Dù em có yêu ai nữa thì anh cũng chẳng thể mờ phai. Và đường về nhà giờ này thật vắng lắm em ơi. Hãy gọi cho anh khi em thấy chơi vơi. Em như một viên đá quý trời ban phước ngọc ngà xanh. Niềm tin sót lại là chiếc chìa khóa vào nhà anh. Cho anh mang ngày vui đêm cấn chơi vơi. Dù là hàng ngàn ngày đau chôn vui anh về đất xa vời. Bình minh soi sáng nắng trên niềm nhớ nhưng trao về ai nữa đây. Em có biết anh còn thương nhớ em không vậy. Một cơn gió lay cũng tranh vanh rằng con tim không bén lanh đành. Tìm người xưa đã bỏ quên thêm chiếc dù trong mưa rồi. Vì thôi phía sau phút chia ly người theo mây dốc cuốn em đi. Cô níu tay nhưng sao vẫn đang cay nhớ thương nơi này. Một cơn gió lay cũng tranh vanh rằng con tim không bén lanh đành. Tìm người xưa đã bỏ quên thêm chiếc dù trong mưa rồi. Vì thôi phía sau phút chia ly người theo mây dốc cuốn em đi. Cô níu tay nhưng sao vẫn đang cay nhớ thương nơi này. Xin đổi hồn mình thay em cho hắc bạch vô thường. Dù hồn bay phát tán nếu cướp em từ tay Diêm Vương. Anh không quan tâm vật mà ngăn cấm xin tự biệt ly. Nghìn năm vạn dặm anh chỉ muốn em về một đêm thôi. Xin đắm say cùng một đêm trôi. Hai bảy ngày giang chờ che lối. Em cướp bóng trên cầu huyền quyền. Đầu trong mặt người giữ anh lại. Không không để mình vẹn người tình duyên. Chỉ giữ được xác nhưng không nhớ lại được hồn. Nhìn em không sắc trong em không hỉ không nộ. Cầm tay em như chiếc rượu nốt để em say. Cứ nên đừng lo mình chinh phục sau đêm nay. Năn rượu giao bôi quỳ ba chân dám cho hai ta. Nguyện yêu mình em từ nay về sau không tai giá. Âm dương chia đôi phần duyên đớn đau nát linh hồn. Để cây sầu đi ôm sát em trong đêm ninh ôn. Trân châu đường đen cho người nào đó đoán xem

chưa dài lâu. Giá như những lời ngọt ngào và người bên tôi giờ này, giá như ôm tôi vào lòng rồi nhẹ môi hôn như lúc ấy, giá như con tim tôi thôi đau với người, giá như bình yên kia trở lại bên tôi. Biết bao hạnh phúc khi xưa lúc nghèo hèn đó ai ơi, cánh tay người ôm lấy tôi, giấc mơ nào có xa xôi. Biết bao hạnh phúc khi xưa lúc nghèo hèn đó ai ơi, trái tim người lỡ quên rồi, chua xót mãi chỉ lòng tôi. Người vợ đáng thương kia, đã thấy chồng mình hôm nay, đã thấy chồng mình hôm nay. Được cho đời mộng mơ hẹn vượt qua bao dâu sao dòng người thay lòng. Được cho đời mộng mơ hẹn vượt qua bao dâu những sao dòng người thay lòng. Biết bao hạnh phúc khi xưa lúc nghèo hèn đó ai ơi, cánh tay người ôm lấy tôi, giấc mơ nào có xa xôi. Biết bao hạnh phúc khi xưa lúc nghèo hèn đó ai ơi, trái tim người lỡ quên rồi, chua xót mãi chỉ lòng tôi. Người vợ đáng thương kia, trên đường vắng ngày nắng im ắng sau lắng mưa biệt ly. Và giờ từng giờ thơ đó cô ca đó nhìn mang ta chuyện theo gió, kỷ niệm môi anh từng thơ anh như đang vân vương đến quanh đời, như đang đâu đó quanh đời. trao em đêm cùng ngày hôm qua. Giờ đã xa rồi, xa về nơi yêu dấu hôm nào. Tấm nắng tan vào mưa nơi này chờ mong mai kia. Anh vẫn chờ, anh vẫn đợi. Chờ cho đến